99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1552, chương 1562, ta thật ghen tị ngươi. Hắn hận nàng đem Quan Khuyết Dã đẩy xuống. Cứ việc chuyện này không phải nàng làm, nhưng là đương thiên phu chỉ, khi tất cả người đều nhận định đây là chân tướng thời điểm. Mặc cho Diệp Du Du nói như thế nào, giải thích như thế nào, như thế nào sám hối, Thẩm Lạc An đều tin tưởng không nghi ngờ. Thẩm Lạc An một khi nhận định sự tình, bất luận như thế nào đều khó mà cải biến. Diệp Du Du lòng dạ biết rõ, cứ việc oán, cứ việc hận, có thể nàng lại vô lực thay đổi gì. Loại này cảm giác bất lực kéo dài rất rất lâu. Cho tới bây giờ, Diệp Du Du đều chưa từng nghĩ tới Thẩm Lạc An phải chăng còn thích bản thân, yêu mình. Nhiều năm như vậy đều đến đây, đã từng hy vọng xa vời đã sớm quy về hư vô, tan thành mây khói. Quan Khuyết Dã nghe được Diệp Du Du lời này, một đôi mắt nhìn chằm chằm nàng thật lâu, mới đột nhiên nở nụ cười. Diệp Du Du, có đôi khi ta thực sự đồng tình ngươi. Có ý tứ gì? Qua nhiều năm như vậy, Lạc An một mực đều ở bên cạnh ngươi, có trời mới biết ta có nhiều hâm mộ ngươi. Nhưng là những ngươi lãng phí một cách vô ích những thời giờ này. Nếu như là ta, ta nhất định sẽ ở nơi này thời gian 7-8 năm bên trong, đem hắn tóm đến gắt gao. Quan Khuyết Dã mặt, có tiếc hận, có may mắn, có cười trên nỗi đau của người khác. Là bởi vì ta đi, cho nên các ngươi mới có thể cái dạng này. Ha ha ha, Diệp Du Du vành môi nhếch, tâm tình phức tạp. Lúc đầu, Diệp Du Du nên lên án mạnh mẽ Quan Khuyết Dã, mắng nàng tiểu tam, tiểu nhân, không biết xấu hổ, ở mấy năm trước giả ngây giả dại về sau, ở tại bọn hắn trong thế giới chôn xuống một cái khó mà rút ra gai, làm hại giữa bọn hắn khoảng cách càng ngày càng xa. Một khi tiếp cận, nàng bị hung hăng đâm bị thương. Những năm gần đây, nàng trôi qua 10 điểm gian nan, mọi thứ đều là bầy Quan Khuyết Dã ban tặng. Nhưng là hết lần này tới lần khác, Thẩm Lạc An vào hôm nay trọng yếu như vậy trường hợp, lại trốn. Quan Khuyết Dã tiếng cười càng lúc càng lớn, chỉ là nước mắt nhưng cũng tung hoành mà xuống. Diệp Du Du, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Chấm ngoặc kép, mặt tinh xảo mỹ lệ trang dung bị nước mắt choáng nhiễm, tiếng khóc càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng sụp đổ. Trắng noạn áo cưới ở trên mặt đất, Quan Khuyết Dã tay cái bình rớt xuống mặt đất, phát ra buồn bực chỉ một tiếng, có thể đạt tới vàng tơ sắc cái bình mấy cái bật lên, lăn đến Diệp Du Du bên chân. Quan Khuyết Dã ngồi xổm xuống, không chịu nổi gánh nặng mà gào khóc, ta thật ghen tị ngươi, thật rất ghen ghét. Quan Khuyết Dã mặt chôn ở giữa hai chân, thanh âm dầu dĩ truyền tới, mang theo bi ai, mang theo thê lương, vốn nên vẻ mặt tươi cười, hạnh phúc tiếp nhận tất cả mọi người chúc phúc tân nương tử. Bây giờ nhưng ở trong phòng bất lực mờ mịt đau khóc thành tiếng. Diệp Du Du ngực miệng khô khốc, nhìn qua nàng, vành môi nhếch, thấp mắt, nhìn về phía mặt đất cái kia đáng yêu vịt cô đắc bình nước. Ngồi xổm xuống, đem bình nước kia nhặt lên, mở nắp ra, tràn đầy một bình nước. Trước hai bước, Diệp Du Du ngồi xổm xuống, đưa tay đưa tới, nói khẽ, mọi thứ đều sẽ đi qua, hôm nay Thẩm Lạc An đi thôi, là hắn không đảm đương, loại nam nhân này, căn bản không cho được ngươi tương lai, cũng căn bản không đáng yêu. Quan Khuyết Dã cúi đầu, tiếng khóc dần dần tiểu xuống dưới, ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Du Du. Diệp Du Du tay cầm bình nước, mắt có đồng tình, nói, chúng ta đều đáng giá tốt hơn. Đem bình nước hướng phía trước nhẹ nhàng đưa tới. Diệp Du Du thần sắc y như dĩ vãng. Quan Khuyết Dã khiêu vũ thi đấu thất bại, trong phòng ổ lấy khóc giống thời điểm, Diệp Du Du chính là dạng này, nhẹ giọng ở bên cạnh an ủi. Tất cả phảng phất về tới lúc trước. Quan Khuyết Dã ánh mắt đứng tại tay nàng bình nước, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.